Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032. Chương 1032. Bernabeu mới vương tử. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Sân Old Trafford tiếng hoan hô như sấm động. Hai người bọn họ hiệp xong giết League một bá chủ, thuận lợi sát nhập vào Champions League bát cường. Cho dù đối với MU fan hâm mộ tới nói, bọn họ sớm đã thành thói quen thắng lợi cùng quán quân. Nhưng là có thể ở sân nhà đào thải khí thế hung hung lớn Paris, vẫn là để bọn hắn hết sức cao hứng. BT Sport trực tiếp thời gian, truyền ra trích thanh âm. Cái này trận đấu bắt đầu giai đoạn, Paris xác thực cho MU chế tạo ra một chút phiền toái. Nhất là Neymar mở màn vào bóng, lập tức để Paris người nhìn thấy rồi lật bàn cơ hội. Nhưng là ở dưới nửa chàng thời điểm, nhất là ở Neymar rời sân về sau, Paris lập tức như là thủy triều xuống nước biển, không gượng dậy nổi. MU bắt lấy rồi cơ hội, liền vào hai bóng, lại vượt qua điểm số. Liên tục 2 năm đều gặp được rồi MU, liên tục 2 năm đều là ở Champions League vòng 1/16 trên. Emery đội bóng thật sự là không may mắn. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải ở thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú. Quốc nội thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu đều không đáng kể. Nhưng là bọn họ Champions League mộng tưởng, có lẽ phải chờ một chút rồi. Đến mức đợi bao lâu, liền phải nhìn MU vô địch trạng thái kéo dài bao lâu. Thắng rồi bóng MU cầu thủ ở trên sân hưng phấn mà hoàn ca tiếu ngữ. Bọn họ cái này trận đấu thắng được cũng không thoải mái. Thậm chí ở cầm xuống sau cuộc tranh tài, lộ ra 10 phần mỏi mệt. Bất quá cái này y nguyên không ảnh hưởng bọn họ chúc mừng thắng lợi tâm tình. Paris người đã sớm rời đi rồi sân bóng, làm Kim Tiger ở bên sân cùng các cầu thủ ôm về sau, lại đi tìm Emery nắm tay. Lúc này Paris huấn luyện viên tổ đã biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là từ chưa có tới sân Old Trafford đồng dạng. Kim Tiger dẫn đầu MU toàn đội đi tới bên sân, hướng fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động, bọn họ cho rồi fan hâm mộ bóng đá một cái mỹ diệu ban đêm. Trở lại thay quần áo phòng về sau, Kim Tiger cao hứng tuyên bố cho tất cả cầu thủ nghỉ định kỳ 2 ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Các cầu thủ cực kỳ hưng phấn, ôm nhau mà cười, nhìn lấy hưng phấn các cầu thủ, Kim Tiger vậy hết sức vui mừng. Dày đặc nhất một đoạn thi đấu trình rốt cục xem như đi qua rồi. Trong khoảng thời gian này MU 4 tuyến tác chiến, bọn họ đầu tiên là ở thi đấu vòng tròn bên trong cùng Liverpool chiến đấu, thu được vượt trận đấu mùa giải 59 trận thi đấu vòng tròn không bại ghi chép. Sau đó lại tại cấp FA bên trong thắng được rồi Chelsea, lên cấp bán kết. Trước mấy ngày lại tại Carabao Cup trận chung kết trên cùng chết Liverpool, thắng được rồi Carabao Cup quán quân, lại thêm lên chủ khách trận giao đấu Paris Champions League tranh tài. MU trong khoảng thời gian này xác thực quá mệt mỏi. Hôm nay cái này trận đấu tuy rằng thắng rồi, nhưng là đội bóng cũng không có cầm ra trạng thái tốt nhất. Nhất là ở dưới nửa chàng thời điểm, bọn họ thậm chí có bị lật bàn uy hiếp. Alonso cùng Kimmich, Kroos cùng Kanté, Salah cùng Mbappe, rất nhiều MU cầu thủ thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Tuy rằng Kim Tiger trong khoảng thời gian này dùng thay phiên chiến thuật, nhưng là một tuần 3 thi đấu sân bóng, dù cho hai bộ đội hình thay phiên cũng rất khó ứng phó. Bất quá còn tốt, hết thảy đều vượt qua được. Ban đêm về đến nhà Kim Tiger, nằm ở giường thậm chí không có thoát xong quần áo, liền nặng nề mà đi ngủ. Wenna vì hắn đắp chăn xong, nhìn lấy vất vả chồng, mắt bên trong ôn nhu như nước, rất là đau lòng. Ở MU lấy được sau khi thắng lợi, ngày thứ hai lại cử hành mấy trận Champions League vòng 1/16 lần hiệp tranh tài. Dừng ở đây, Champions League bát cường toàn bộ nảy sinh. Ở Champions League mặt khác mấy trận thi đấu bên trong, xuất hiện rồi nhiều trận điểm số lớn tranh tài. Trước mắt xếp tại tỷ lệ đặt cược bảng hạng nhất Real. Bọn họ lên cấp con đường không tốn sức chút nào. Bọn hắn đối thủ là Primeira Liga đội mạnh Porto. Real hai hiệp tổng điểm số 1-2-0. Cường thế xông vào Champions League bát cường. Đáng nhắc tới là cái này 12 hạt vào bóng chế tạo ra 4 cái hat-trick. Bọn họ đầu hiệp ở Bernabeu thắng rồi một cái 9-0. Real mới tam xoa kích toàn bộ phát huy. Mỗi người đều đánh vào rồi 3 hạt vào bóng. Real lực công kích làm cho cả châu Âu giới đá banh nghe tin đã sợ mất mật. Cái này trận đấu Real không chỉ có tiên phong cầu thủ phát huy siêu thần. Bọn họ giữa trận chuyền bóng cũng là đỉnh cấp thực lực. Nhất là Real giữa trận tiến công hạch tâm Asensio. Hắn thế mà một trận tranh tài kiến tạo 6 bóng. Cái này trận sau cuộc tranh tài. Hắn siêu việt rồi trước đó do Neymar ở Barca sáng tạo đơn trận đấu kiến tạo 4 bóng ghi chép. Sáng tạo ra mới kiến tạo thần thoại. Hiện tại Real fan hâm mộ đã đem Asensio trở thành Bernabeu mới vương tử. Hiệp 2 sân khách đi đến Bồ Đào Nha thời điểm. Mourinho trực tiếp để tiên phong tam xoa kích toàn bộ thay phiên nghỉ ngơi. Đổi lại dự bị cầu thủ. Bất quá Real dự bị cầu thủ y nguyên biểu hiện xuất sắc. Cái này trận so Sibo, Benzema cùng Isco tạo thành rồi mới tiến công tổ hợp. Bộ này Mourinho dự bị tổ hợp. Y nguyên uy lực 10 phần. Benzema 3 hạt vào bóng. Trợ giúp Real ở sân khách không đánh mà thắng thắng được rồi đối thủ. Bất quá ở này trận sau cuộc tranh tài. Real phương diện truyền đến tin tức mới. Bale lại bị thương. Kỳ thật ở mùa giải đầu thời điểm. Theo lấy Eden cùng Ibra gia nhập liên minh. Benzema dự bị vị trí là không cách nào cải biến. Nhưng là Bale đến tột cùng thế nào an bài. Một mực là Mourinho nan đề. Là để hắn đánh dự bị. Vẫn là lùi lại đến giữa trận. Thậm chí rất nhiều fan hâm mộ cũng đều đang chờ mong. Có châu Âu đỉnh cấp tiên phong phối trí Real. Đến tột cùng sẽ thế nào phối hợp càng thêm hợp lý. Nhưng là theo lấy Bale không ngừng thương bệnh. Hắn chính mình đem vấn đề này cho giải quyết rồi. Lần này Benzema 3 hạt vào bóng. Lại là Asensio kiến tạo. Hắn liên tục 2 trận Champions League tranh tài kiến tạo 9 bóng. Trong lúc nhất thời chấn kinh rồi Âu lục giới đá banh. Có chuyện tốt phóng viên phỏng vấn Asensio. Người khi đó ở MU tuy rằng biểu hiện không tệ. Nhưng là không có đạt đến thực lực bây giờ. Mà đến Real về sau. Biểu hiện rõ ràng lên rồi một cái bậc thang. Là bởi vì ở MU thời điểm. Kim Tiger không có cho ngươi quá nhiều cơ hội sao? Câu nói này rất khó trả lời. Là một cái đặc biệt dễ dàng đắc tội với người chủ đề. Asensio nghĩ nghĩ, hết sức cẩn thận trả lời. Ở MU thời điểm, thực lực của ta còn rất có hạn. Lúc ấy Manchester United bên trong có rất nhiều thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, ta mới đến rồi bước tiến dài, mới có hôm nay thực lực, cho nên ở MU thời gian đối ta trợ giúp rất lớn. Liên quan tới Tiger huấn luyện viên, trong lòng ta chỉ có cảm kích, ở như thế một chi ngôi sao cầu thủ tụ tập Manchester United bên trong. Tiger huấn luyện viên đã cho rồi ta đầy đủ nhiều đồ vật, là hắn dẫn ta đi lên rồi châu Âu chi đỉnh con đường. Ta đối với hắn vô hạn cảm kích. Đến mức ta rời đi MU. Đều chỉ là vì về nhà. Trở lại Tây Ban Nha mà thôi. Giữa chúng ta không có mâu thuẫn. Quan hệ rất tốt. Phóng viên lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Hiện tại Real cùng MU đều lên cấp Champions League bát cường rồi. Hai đội bóng chạm mặt cơ hội rất lớn. Nếu như ngươi lần nữa nhìn thấy Kim Tiger cùng MU. ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Asensio sửng sốt một chút, sau đó kiên định trả lời. Nếu như chúng ta gặp nhau lần nữa, ta nhất định sẽ cầm ra toàn lực thực lực, đi chiến thắng MU. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.